chẳng tiếc, chỉ tiếc người là người có duyên. Lại một người ra đi mãi mãi, từng nỗi nhớ cuốn theo đêm dài, chợt lòng bỗng thấy cô đơn lẻ loi. Tôi lại ngồi khóc cho cuộc tình tôi. Coi như tình đôi ta đến lúc phải rời xa, hãy duyên phận kiếp trước đến nay hết tơ vương. Em chắc giờ hạnh phúc nhiều lắm nơi phương xa rồi, và bỏ quên những tháng ngày xưa bên anh. Chuyện tình yêu tan rồi vì người ra đi không về, chỉ còn tôi lại đây với những con đường khi xưa ta đã đi, cùng bao kỷ niệm cũ cũng ra đi mãi mãi, vĩnh viễn chỉ còn hư vô. Đâu chân lang thang về đây đâu, bao yêu thương giờ nơi đâu, câu thơ tình xưa buồn phai mờ theo làn sương tan biến trong cõi mờ. Mưa buồn rơi trên làn mi mắt, nơi chia ly hoa rơi buồn yêu hát. Tiếng đàn ai tên sầu tương tư lặng mình trong chiều non ta vào lời ca. Chiều nay mưa trên phố Huế, kiếp giang hồ không bên đợi, mà sao mưa cứ rơi rơi hoài cho lòng nhớ ai. Chiều mưa trên kinh đô Huế, tiếng mưa còn vương kỷ niệm ngày quen nhau dưới chân thiên mụ, em còn nhớ không? Thuở xưa ngày đầu của nhau hai đứa vang câu tình ca, ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà trăng nước hiền hòa. Ngày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm đà. Ngày nay người đành bỏ anh canh vắng bơ vơ sầu đau, người đành bỏ anh quên phút ta yêu lần đầu trăng nước bạc màu, người đành bỏ người như sương khói sau chuyến tàu. Chờ mong nắng kéo mây về, gió kéo đông về, sợi tơ duyên đứt đi rồi có nối lại được không?